Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Thập Đại Kỳ Thư Sinh Tử Quyết. Bất Quy Uyên bên ngoài, Dương Mặc cùng Liêu Uy sóng vai đạp không mà ra, quét mắt một phen sau, đều là trước mắt một sáng lên, này là đang làm gì? Chỉ gặp 300 dặm bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã tiêu diệt 10 nhiều ngọn núi. Kiến tạo thành nguyên một đám rộng lớn lôi đài. Giờ phút này trung tâm nhất lôi đài trên, đang có hai vị võ tôn cảnh cường giả tại đối chiến. Lúc này mới hơn nửa tháng, Bất Quy Uyên bên ngoài thế mà xây dựng lôi đài. Liêu Uy ngạc nhiên liếc nhìn lấy, chỉ gặp ngoài lôi đài người đông nghìn nghịt, nguyên một đám thần sắc mang theo hưng phấn. Quản hắn đâu, tìm địa phương bế quan. Dương Mạc nhún vai nói. Thời gian bí điển nơi tay, còn chưa kịp thí nghiệm cùng hưởng thụ, Dương Mạc đã không thể chờ đợi. Liêu Uy gật đầu, đang nghĩ cùng Dương Mạc rời đi, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía lôi đài. Dương Mạc cũng xoay người nhìn, chỉ gặp trung tâm lôi đài trên một vị võ tôn bị chặn ngang chém đứt. Cùng lúc đó, đao nói đạp không mà lên, vững vàng rơi vào lôi đài trên. Cái này nhưng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Đi, Liêu Uy đạp không bay ra. Đã có ngự thú tông đệ tử xuất thủ. Như vậy, đương nhiên không thể cứ thế mà đi. Đao nói lĩnh ngộ trung cấp đao ý. Mặc dù vừa bước vào võ tôn cảnh không lâu, nhưng có thể ở cùng cảnh giới chiến thắng người khác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Mạc đuổi theo Liêu Uy, nhún vai nói. Liêu Uy gật đầu, lời tuy như thế, nhưng đối thủ của hắn không đơn giản. Dương Mạc lúc này mới hướng đao nói đối thủ nhìn lại. Chỉ gặp này là một vị thanh niên tóc đỏ. Sợi tóc giống như liệt diễm giống như bay lượn. Lại như là tiên huyết giống như lóa mắt. Thanh niên khí tức nội liễm. Nhưng Dương Mạc cùng Liêu Uy đều là có thể cảm ứng được. Trong cơ thể hàm chứa kinh khủng tuyệt luân Dương thuộc tính khí tức. Dương Tam Kiếm, có thể dám đánh với ta một trận. Đao nói lãnh đạm mở miệng. Đao nói sư huynh, không có tất yếu cùng hắn tranh giành. Nhanh xuống tới. Đông đảo ngự thú tông đệ tử vội vàng hô nói. Dương Mạc cùng Liêu Uy rơi xuống. Liêu Uy nắm qua hùng bá. Bĩu bĩu môi nói. Cái gì tình huống? A, Liêu Uy, Dương sư huynh, các ngươi có thể tính tới. Hùng bá đại hỉ, khác nói nhảm, nói chuyện chính. Liêu Uy chừng Hùng Bá một cái. Hùng Bá vội vàng chỉ hướng lôi đài. Này là Âu Dương Húc Long. Nhân xưng Dương Tam Kiếm. Đối phó bất luận cái gì đối thủ đều không cao hơn Tam Kiếm. Hắn đã giết hơn 60 vị võ tôn. Hắn Dương nói. Như có người có thể giết hắn. Hắn đem phụng là chủ. Ngay từ đầu. Không ít người ôm lấy thu phục một vị võ tôn người hầu ý nghĩ. Đánh với hắn một trận. Thế nhưng là kết quả đều là chết. Hùng Bá nghĩ lại phát sợ nói ra. Dương Mạc bó tay nhìn xem Hùng Bá. Những người này đều là ngu ngốc sao? Đã hắn nói có người có thể giết hắn liền phụng là chủ. Cũng không suy nghĩ. Hắn đều bị giết chết. Còn muốn tới làm gì? Hùng Bá lúng túng cười cười. Cho nên mọi người đều cảm giác kỳ quái. Liêu Uy trong mắt tinh quang lấp lóe. Đột nhiên vỗ vỗ Dương Mạc bả vai. Dương Mạc, người đi, người này có thể thu. Nhặt xác đi. Dương Mạc không có tốt khí nói ra. Liêu Uy vội vàng lắc đầu. Truyền âm nói, người này thân mang cực dương thể. Nhưng là giống như thể chất xảy ra vấn đề. Đưa đến sợi tóc hiển hiện dị trạng. Nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn tu luyện là thập đại kỳ thư một trong. Nghe vậy. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Người tu luyện cũng là thập đại kỳ thư đi. Ta nghe nói, thập đại kỳ thư giữa lẫn nhau có thể có chỗ cảm ứng. Hoặc là trở thành bạn tri kỷ. Hoặc là trở thành tử địch. Không có đệ tam loại khả năng. Liêu Uy lật mắt trắng dã. Ta tu luyện xác thực là thập đại kỳ thư. Đồng thời là xếp hạng đệ nhất đại tạo hóa trải qua. Nhưng người tu luyện, không phải cũng là thập đại kỳ thư sao? Nói cho đúng, là cải tiến bản thập đại kỳ thư. Dương Mạc ngạc nhiên, vấn đề này, bản thân đều không biết. Dừng một chút, Dương Mạc chuyển đổi đề tài nói. Dương Tam kiếm tu luyện là cái gì? Thập đại kỳ thư một trong sinh tử quyết. Ta đoán đúng là như thế. Cho nên hắn mới thả nói. Ai có thể giết hắn liền phụng là chủ. Liêu Uy thần bí nói ra. Dương Mạc suy tư. Sinh tử quyết. Nghe nói mỗi lần đột phá đều cần trong sinh tử. Cảm ngộ sinh tử. Chính là 10 phần nguy hiểm lại thập phần cường đại công pháp. Mà còn nghe nói đem sinh tử cảm ngộ đến trình độ nhất định sau đó. Sinh tử thay thế. Cho dù là chết, cũng có thể trọng sinh. Dương Tam kiếm làm như vậy rồi. Là đang tìm cùng cảnh giới cường giả giúp hắn đột phá. Cũng là ngươi đi thôi. Ta đối. Đúng. Thu phục người hầu không có hứng thú gì. Dương Mạc trầm ngâm chốc lát. Lắc đầu nói. Liêu Uy thầm than khẩu khí. Ngươi nói bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản vốn đã thất truyền thập đại kỳ thư. Thế mà liên tiếp xuất hiện. Chẳng lẽ đại thời đại tức sắp giáng lâm? Trong lúc nói chuyện, lôi đài rút đao nói động thủ. Đao nói nhất đao chảm ra. Mấy chục nói tấm lụa đao mang bỗng nhiên hội tụ. Hóa thành một đạo mấy chục trượng dài cự đao bay ra. Như bẻ cành khô giống như đánh về phía Dương Tam kiếm. Bỗng nhiên, chung quanh lôi đài nổi lên một đạo ánh sáng. Đem toàn bộ lôi đài bao lên. Hảo cường. Trước đó này mấy chục người xuất thủ thời điểm. Căn bản không cách nào dẫn động lôi đài phòng hộ. Đao nói vừa ra tay. Thế mà đem lôi đài phòng hộ dẫn động. Ngoài lôi đài, đám người mở to hai mắt nhìn. Lôi đài được cho thêm cấm chế. Một khi trong đó lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Khả năng phá hủy lôi đài. Lôi đài liền sẽ tự chủ thúc dục phòng hộ. Trước đó nhiều người như vậy xuất thủ đều không có dẫn động lôi đài phòng hộ. Đao nói vừa ra tay liền dẫn động. Có thể thấy hắn thực lực không phải bình thường. Hai tên gia hỏa đều là mượn đối phương ma luyện thực lực. Dũng khí có thể ra. Nhưng đều rất ngu ngốc. Liêu Uy nhếch miệng. Bó tay nói ra. Cũng liền là Liêu Uy dám nói như vậy. Đổi lại người khác. Chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp phải ngự thú tông chúng đệ tử vây công. Dương Tam kiếm mắt thấy đao mang oanh tới. Trong tay vết dỉ loang lổ trường kiếm đột nhiên đâm ra. Vô thanh vô tức xuyên thấu đao mang. Mang kẹp lấy kinh khủng dương thuộc tính khí tức mũi kiếm đâm thẳng đao nói mi tâm. Đao nói chỗ biến không kinh. Hai tay đột nhiên nắm chặt chiến đao. Nhanh như tia chớp đánh xuống. Chính giữa mũi kiếm. Một đao một kiếm. Chạm vào tức lui. Không tệ. Dương Tam kiếm trong mắt tinh quang lấp lóe. Tóc đỏ bay lượn. Lần nữa lướt ra. Lần này, Dương Tam kiếm trong tay kiếm dỉ nổi lên yêu dị hồng quang. Mỗi một viên vết dỉ đều hóa thành một đạo nhỏ bé kiếm mang. Đao nói thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Rộng lớn chiến đao dương qua đỉnh đầu. Trong nháy mắt lại là vô số đao mang tứ ngược. Giống như nhún nhảy tinh linh. Vạch ra từng đạo quỷ dị đường cong nghênh tiếp Dương Tam kiếm. Hai người đao kiếm mang gặp nhau. Thế mà xé rách từng đạo nhỏ bé không gian khe hở. Lập tức khép lại. Hai lần xuất thủ. Hai người hiển nhiên là thế lực ngang nhau. Đao nói sư huynh cố lên. Hắn chỉ có một kiếm. Ngự thú tông đám người vui mừng quá đỗi. Đao nói mạnh. Vượt ra mọi người dự liệu a. Đao nói tựa hồ không có nghe tới đám người gào thét. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chẳng biết tại sao. Giờ khắc này. Hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Liêu Uy cũng là nhíu mày. Khuỷu tay bộ quẹo quẹo Dương Mạc. Chuẩn bị xuất thủ. Đao nói đánh không lại hắn. Xoẹt. Đột ngột. Dương Tam kiếm động. Hắn thế mà đón đao nói lần nữa bổ xuất chiến đao mà lên. Một kiếm đâm về phía đao nói trái tim. Đây hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp A. Đao nói sắc mặt biến hóa. Đành phải thu hồi đao thế dậm chân lui về sau. Có thể Dương Tam kiếm kiếm dỉ lại dùng càng nhanh tốc độ đâm tới. Phá. Mắt thấy kiếm dỉ liền phải đâm vào đao nói ngực. Liêu Uy không chút do dự ném ra một quả ngọc phù. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.